chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, quả thực vẫn là dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân sao? chương 573, quả thực vẫn là dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân sao? Nhưng hắn sức lực quá lớn, như thế nào đẩy đều đẩy không khai, thẳng đến hắn hôn đủ rồi. Môi dừng ở nàng trên cổ, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó. Hắn tiếp tục chiều hạ hôn tới, nàng tâm lại gắt cao nhắc lên, ta là cái đi. Tính, tùy hắn đi thôi, dù sao hai người đều đã hành phu thê chi lễ, lại cự tuyệt, liền có vẻ làm kiêu, chỉ là vẫn là cảm thấy. Tại đây thâm giao dã ngoại hoang tàn vắng vẻ địa phương làm loại sự tình này. Quá lớn mật ẩn ẩn có một loại kích thích cảm. Thổi quét nàng toàn bộ đại não, ở hắn hôn hạ. Thân thể trở nên càng ngày càng mềm mại, ánh mắt mê ly trầm sâm ở hắn hôn chung, nha đầu. Ta nha đầu Tư Đồ Phong, ta ở thật đúng là như thế nào ái đều không đủ a. Hắn trong miệng nỉ non. Trên tay động tác bay nhanh, quần áo bị vứt dừng ở giữa không trung. Theo gió phất phới, Tư Đồ Phong, ngươi chậm một chút, ni ma không ai cùng ngươi đoạt nha đầu. Ta yêu ngươi, như thế nào ái đều không đủ, ngô, chậm một chút à, cầm thú a ngươi, tốc độ càng lúc càng nhanh, nha đầu. Ta hiểu, các ngươi nữ nhân càng nói không cần, chính là càng muốn, càng nói chậm một chút. Chính là muốn nhanh lên, ta sẽ thỏa mãn ngươi, ta là cái đi. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc tử, ni ma. Quả thực vẫn là dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân sao? Đậu má, về sau không bao giờ nói những người này sinh triết lý, sẽ lầm người con cháu, xem. Tư Đồ Phong bị lầm đến có bao nhiêu sâu? Xem, chính mình bị hố đến có bao nhiêu thảm? Đen nhánh bầu trời đêm, treo một vòng tròn tròn ánh trăng, dưới ánh trăng, hai người lăn lộn thật lâu mới xong việc nhi, trở về Tuyệt Phong Thành, Tư Đồ Phong đã trở lại, mặc dù là hơn phân nửa đêm trở về, vẫn là kinh động thành chủ đại nhân, hắn lão hoài vui mừng nhìn Tư Đồ Tuyệt hậu bối. Chỉ cảm thấy kích động không thôi, Tư Đồ ra người. Quả nhiên không có nạo loại, hắn đã trở lại. Hơn nữa sống được hảo hảo thành chủ đại nhân, cho các ngươi lo lắng, không sao, ngươi có thể trở về liền hảo, phải biết rằng năm đó Tư Đồ tiền bối không có thể trở về. Ta cùng phụ thân bọn họ tới rồi nơi này, vẫn luôn chờ, cuối cùng không có thể đem người cấp chờ trở về, trong lòng nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Thái gia gia biết các ngươi như vậy niệm hắn, dưới chín suối cũng sẽ nhắm mắt ai tương đương. Đều là qua đi sự, đều đã đại trễ thế này, mau đi nghỉ ngơi đi. Hảo Trần Thanh Thanh về tới chính mình phòng, mệt cực kỳ, trực tiếp đi vào giấc ngủ. Tư Đồ Phong đánh bồn nước ấm giúp nàng rửa sạch một phen. Trở về chính mình phòng, nơi đó, Trần Kính Nam chính vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình. Ngồi chờ hắn, Trần thúc thúc, ân, nhà đầu đâu? Ngủ rồi, lại đây ngồi, như là có chuyện muốn nói bộ dáng, Tư Đồ Phong nội tâm thấp thỏm đi qua. Đi ngồi xuống, Trần Kính Nam cho hắn đổ ly trà nóng. Nói, tiểu tử không tồi, Trần thúc thúc liêu tán. Chỉ là, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a uy, làm đến nhân tâm cũng chưa đế, ta và ngươi phụ thân là cụ thức. Cùng mẫu thân ngươi tình cùng huynh muội, này đó ta đều biết, bọn họ cũng khỏe sao. Khá tốt, đa tạ Trần thúc thúc quan tâm, không cần như vậy khách sáo. Ngoặc kép, không khách sáo điểm có thể được không? Tương lai cha vợ, người cùng nha đầu, ni ma, mấu chốt vấn đề rốt cuộc tới. Tư Đồ Phong tâm tình không tự giác khẩn trương lên, Trần thúc thúc. Người rốt cuộc muốn nói cái gì, không? Đối với người cùng nha đầu, ta thực yên tâm, chẳng qua, ni ma nhân sinh đáng sợ nhất ba chữ. Cũng chớ quá như câu này, chẳng qua, xin hỏi có thể một lần nói xong sao? Tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, nhưng ngàn vạn không cần không đồng ý nha đầu cùng hắn ở bên. Nhau à, hắn thực khẩn trương, cũng liền buột miệng thốt ra nói. Ta cùng nha đầu đã ở bên nhau, Trần Kính Nam. Ngoặc kép, ni ma, lão tử ý tứ chính là, đừng như vậy vội vã ở bên nhau, hiện tại cái này thời cơ. Không thích hợp, nếu là làm ra mạng người tới. Làm sao bây giờ, nhà đầu có mang, tại đây loạn thế chung, như thế nào tồn tại xuống dưới. Những lời này vốn nên làm mẫu thân nhắc tới điểm, chính là từ hiện tại không ở, chỉ có thể từ hắn tới đại lao. Bất quá đã chậm, người đã ở bên nhau, hắn sắc mặt âm trầm nói. Được rồi, đi ngủ đi. Hảo, Tư Đồ Phong vẻ mặt mộng bức chui vào trong ổ chăn đầu, nội thất bên trong. Trần Kính Nam cũng lên giường, bất quá vẫn chưa ngủ, hắn một khắc đều không ngừng nghỉ tu luyện, một khắc đều không ngừng nghỉ tưởng. Niệm hắn âu yếm nữ nhân, kia mặt tuyệt mỹ thân ảnh. Vĩnh viễn đều ở hắn trong đầu vứt đi không được, từ ta yêu nhất nữ nhân. Chờ ta, này một đêm, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều ngủ thật sự thơm ngọt, chỉ là sáng sớm hôm sau. Thiên tài lượng không lâu. Toàn bộ Tuyệt Phong Thành không trung liền xuất hiện một tiếng sắc nhọn giống lên một tiếng Trần. Thanh Thanh, nhà đầu thúi, người cấp lão nương ra tới. Này một tiếng, trực tiếp vang vọng phía chân trời. Xông thẳng nhập mọi người trong tai, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sôi nổi bị bừng tỉnh. Trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, Tư Đồ Phong trước tiên mặc xong rồi quần áo. Chuẩn bị đi nha đầu phòng bảo vệ tốt hắn, lại bị Trần Kính Nam cấp ngăn lại nói. Sao lại thế này? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Là nha đầu chọc họa, không có việc gì, vấn đề hẳn là không lớn. Tin tưởng nàng hẳn là có biện pháp ứng đối, vậy ngươi mau qua đi nhìn xem đi. Tốt Trần thúc thúc, rồi sau đó chạy như bay đi ra ngoài, trong phòng. Trần Thanh Thanh bị đánh thức, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Ni ma, chính là trốn từ chối vong thành, vẫn là chạy thoát không được số mệnh a. Nghe thấy kia một câu gào giống, liền biết Chu Thức tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn, cho nên. Đây là thất thân đi vẫn là thất thân đi. Ha ha, nàng đại ca thực hiện được nha đầu thúi. Người còn cười, Tư Đồ Phong đi vào tới vẻ mặt vô ngữ nói, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Bằng không đâu, ta nên khóc sao? Chạy nhanh lên, bằng không Chu Thức đại náo lên, Tuyệt Phong Thành liền rối loạn, hảo, ta đây liền mặc quần áo, ta giúp ngươi, không cần, ta thoát. Cần thiết ta xuyên trở về, ngoặc kép, ni ma, còn không biết xấu hổ nói ngươi thoát, vương bát đàn, bất quá lại vẫn là tùy ý hắn cho chính mình mặc quần áo, loại cảm giác này. Vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến, chỉ cảm thấy tâm đều mau tô rớt, bị người sủng cảm giác thật. Tốt, Tư Đồ Phong cho nàng mặc quần áo, làm nàng có loại chính mình vẫn là cái tiểu bảo bảo ảo giác, quả thực quá hạnh phúc có hay không? Quần áo mặc tốt, hai người cưỡi từng người manh sủng, đi Tuyệt Phong Thành trên tường thành nghênh chiến, nơi đó. Chu Thức chính một bộ muốn giết người bộ dáng. Đôi tay chống nạnh đứng ở nơi đó, bạch hổ thú vẻ mặt khổ bức đứng ở bên người nàng. Nhận sai nói, nghe thường, đều là ta sai, mặc kệ nha đầu chuyện này, thiếu lừa gạt lão nương. Đường lão nương là ngày đầu tiên nhận thức ngươi. Ngươi có cái kia lá gan. Khẳng định là kia nha đầu kế hoạch tốt tính kế lão nương. Lão nương hôm nay phi giết nàng không thể. Đừng như vậy. Tối hôm qua nha đầu cùng kia tiểu tử đều đi rồi. Là ta bồi ngươi cùng nhau uống say. Lúc này mới rượu sau rối loạn tính. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Nghe thường, người muốn giết cứ giết ta đi. Có thể a, người đừng phản kháng. Ngoặc kép, hết chương.